tôi thích cậu rồi đấy. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đi đến trường, đi qua phòng thanh nhạc thì nghe thấy một giọng hát rất của Noel. You feel like there's no way out. Love is the only way. Cơ đề naiet mình ra he zoyo, hen sang naiezema usoyoyo, e set o, ziutek hazimayo, o zip cha first hazimayo, a zik nan sarangi durioyo, ireon naiet medium, e zupoyo, e set o ziutek hazimayo. O zip cha first hazimayo, e love you, haru zongo cơ đề mô sắp ra cu ttl. Ola, on zongo olizi anun zeon hoaziman ttl do dapua, quê ireon nememu a zik mola. Nan neui ma, iwi mu azik zan mola, neui sa ngik bơ mần giam đô mốt iruda. Dan bis zi u de rau ttl, ola mi el ne mam kiu bách hay bua, quê ireon ne me mu azik mola. Nan neui me yu wu azik zan mola. Lúc et me nao, ne me mu barabuayo, ireo ke ai tanian, zi chiem nan za batoyo, nat zi zeon a ehehe, e love you, mam cho zi mayo sarang nurae, mat zin ne we hai bona chow every day. E say e love you, hai ne một hô hô tuyệt vời. Rõ ràng nó đã nghe thấy cái giọng này ở đâu rồi, nhưng nó cô tài nào nhớ nổi. Nó đi vào phòng thì thấy Trang đang ngồi đó và hát và đàn. Nó bất giác run lên, cái dáng điệu này, cái giọng hát này. Chúng ta cùng hát đi. Tớ thích hát lắm, mai sau tớ sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng cho xem, hì. Tớ cũng muốn thành ca sĩ. Chúng ta sẽ cùng là ca sĩ nhé. Là lá la la là. Hai cô bé ngồi nói chuyện và hát cho nhau nghe. Chúng hát thật hay, nó cũng chả biết tại sao mình lại có cái ký ức đó. Nó nhìn Trang và thấy trong đó là cái hình ảnh quen thuộc ngày nào. Nó lại đau đầu, cứ mỗi lần ký ức hiện về là nó lại đau. Nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy, mấy lần hỏi bố nó thì chỉ bảo là trả thù trong xã hội đen. Và nó cũng đã tin như thế. Nó đứng nhìn Trang một hồi lâu, sao mà giống thế, giống từ cách ngồi từ giọng hát. Cái cô bé đó, dường như trước kia đã rất thân với nó. Nó muốn biết, thực sự muốn. Bóp, sau khi Trang kết thúc bài hát nó đã vỗ tay, Trang hơi ngỡ ngàng nhưng cũng ở nụ cười với nó. Hay, nó tiến lại gần và nói, nó bỗng muốn thân với Trang. Cảm ơn cậu, hì, mình hát bình thường mà. Tôi cô thích khen người khác nhưng quả thật cậu hát rất hay. Cậu hát hay quá, cậu cứ quá khen, hì, chị mình dạy đó. Mình cô hay khen nhưng cậu hát hay thật đấy. Trang bỗng ngộ ra cô cũng như nó đang nghĩ về cái quá khứ đó, Trang thấy nó thật giống, nhưng cô thể nào, nhỏ vi bạn của Trang đã chết rồi mà. Cô thể nào, đã có lúc Trang cảm thấy thật hận mình vì đã làm như vậy, cô ta đã từng coi nó là người bạn thân thiết mà. Người hiểu cô ta nhất mà. Chúng ta cùng đi xuống căng tin chứ? Nó hỏi khi Trang đang ngây người ra. Ừ tất nhiên, mình cũng đang đói. Nó đã cho phép mình mở lòng để đón nhận thêm một thứ tình cảm mới và bắt đầu sẽ là tình bạn, nó mong như thế. Biết đâu khi chơi với Trang nó có thể nhớ lại quá khứ. Cậu ăn cái này đi. Trang gắp miếng thịt từ khay của mình vào khay nó. Tôi cô thích ăn cái này. Trang lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng, nhỏ mở to mắt nhìn nó. Không thể nào là cậu ta được, cậu ta chết rồi, rõ ràng mình nhìn thấy cậu ta đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhưng nó cũng tên vi bình tĩnh nào Trang, mày cô thể bị đả khích bởi con nhỏ ngu ngốc này. Mà bước một tiếp cận thành công, hà hà cô gì là cô thể. Trang suy nghĩ, cậu chuyển qua chỗ tôi ngồi đi. Nó đề nghị, hả, đang trong dòng suy nghĩ và hồi tưởng, à ừ cũng được hi hi. À anh Vũ, anh Thành nữa kia, cả lũ con gái hét lên như khỉ sổng chuồng. À sao hai anh ấy lại vào căng tin nhỉ, mọi khi có bao giờ vào đâu, cô biết thích quá đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành cả Vũ lắc đầu nhìn cái bọn mới từ trung tâm thần kinh trung ương ra này. Hôm nay chẳng qua Vũ ca thua Thành thế là phải xuống căng tin mua đồ ăn, Thành thì đi giám sát. Nhanh lên, từ nãy đến giờ mới lết xuống được cái căng tin là thế nào? Thành dục Vũ, nói ít thôi, cái con bò này. Từ nãy đến giờ tao nói có một câu, mày thích điêu cô hừ. Thành cáu ơ cậu bỗng ngưng lại. Ơ cái con bò đội nón, ăn gì, nhanh lên, ở đây thêm lát nữa là tao hộc máu mồm đấy. Nhìn kia, Thành huých tay Vũ, gì, Vũ quay sang và cũng như Thành chết lặng. Cậu nhìn nó như cô tin vào mắt mình, nó chẳng phải rất ghét Trang sao? Sao giờ lại thân thiết như thế kia? Hì, Thành cười và ghé vào tai Vũ nói. Người cũ, người mới, cô khoái ai hơn? Vũ cô nói gì, tiến đến chỗ hai bọn nó. Hai người đang làm gì vậy? Cô thấy hả, đang ăn, nó nói mà cô đem nhìn cậu. Vũ à, tụi tớ bây giờ thân rồi. Trang cười tươi, khối đứa phải hộc máu. Các người, giọng Vũ lạnh tanh, vô cùng đáng sợ. Định đùa giỡn với tôi hả? Cậu nói gì vậy? Sao lại? Trang tỏ vẻ luống cuống. Đúng là đầu gà thích phá bữa ăn của người khác nhỉ? Nó nói với thái độ cóc sợ ai? Cậu, Vũ, cô nói được lời nào mà lôi tay nó đi trước mọi người? Hà chọn rồi hả? Bạn mày bao nhiêu năm tao cũng đoán được mà còn ai vào đây nữa? Thành cười rồi cũng đi ra, mày còn nợ tao một bữa chưa? Vũ lôi nó ra ngoài, hiện cậu đang rất bực mình. Cậu nghĩ mình bị mang ra làm trò đùa cho hai người con gái đó, thật là bực mình. Nhưng còn nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cũng đang cáu đây, nó nhớ lại tối qua. Chị, là do bang ác quỷ bắt em. Cái gì, nó cô tin vào tai mình. Mày, chết, là, cái, chắc, rồi, bọn đàn em của nó, lần lượt mỗi đứa nói một từ. Rốt cuộc có chuyện gì? Dạ là, bang ác quỷ cô bao giờ tham gia vào việc này mà. Kỳ lên tiếng, tao hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Là do anh dơ của dây dây bắt em nói như thế ạ, bảo là nếu chị có hỏi thì em phải nói là do bang ác quỷ làm. Em xin lỗi, tất cả là do cậu làm sao? Đằng trước mặt thì bảo đích cần biết mà lại sai đàn em đi điều tra tôi sao? Rốt cuộc là cậu định làm cái gì thế hả? Vũ túm áo nó hỏi, cậu đó đáng ra tôi phải hỏi cậu đó. Thế rốt cuộc cậu muốn gì hả? Nói cái quái gì thế hả con nhỏ khùng này? Cậu cũng gài nai rời thật đấy. Định giấu tôi đến bao giờ đây, hà? Vũ dường như cô nuốt nổi cục tức, đẩy nó vào tường, hai tay chống hai bên vai nó, ánh mắt tức giận. Thế rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tránh xa tôi ra tên khốn. Nó đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ghì chặt nó vào tường. Hừ, khốn thật, cậu nhổ nước bọt ra ngoài, nhìn thẳng vào mặt nó rồi tiến sát vào mặt nó kiss. Nó tròn mắt cố đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn cô chịu rời. Bốp, nó đã cho cậu một phát vào. Á cậu, đáng ghét, nói xong nó bỏ đi như mọi lần, nhưng lần này, lần đầu tiên cậu cảm thấy đau, đau ở tim này. Nó đã làm tổn thương cậu, cậu ngồi phịch xuống đất nghĩ về nó, nghĩ về những câu nói của nó, nghĩ về hành động của nó. Cậu đang đau, rất đau, nó là nỗi đau lớn của cậu từ khi nào mà cậu cũng có biết nữa. Cậu cũng chả biết tình cảm của mình như thế nào nữa. Tác giả nói cho nhé, đó là tình yêu, với Trang, tình cảm kia cậu chỉ là ngộ nhận, là hơn mức tình bạn một chút thôi. Trong thế giới tình cảm cô có cái gọi là tình bạn thắm thiết giữa người con trai và đứa bạn thân là con gái mà thích mình. Cậu cứ nghĩ cậu thích Trang, đó chỉ là sự bù đắp cho những tháng ngày quá cô đơn mà gia đình đã gây cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cần người để chia sẻ, và người đến đầu tiên với cậu lúc đó là Trang chứ cô phải nó. Có lẽ là nó thì đã khác Trang. Tên khốn kiếp dám làm thế với ta, lần thứ hai rồi, bực thật. Nó bực bội đi vào lớp, còn cậu vẫn ngồi đấy, cô hiểu nó nói cái gì cả, tại sao nó lại nói những lời đó. Làm tốt lắm, gửi hết tài liệu lên đây. Trường, bạn Tuấn, nói, dạ, nhưng vẫn chưa thể biết hết về cô ta ạ, bí mật được giữ quá kín. Cái tên mà mới bị nó xử hôm qua nói, thôi được rồi, biến khỏi đây đi. Cậu ra lệnh, thực ra nó đã hiểu lầm Vũ, nó cứ nghĩ do Vũ làm, mà là do Trường. Nhưng dù là Trường làm thì Tuấn cũng cô hề biết gì về vụ việc này, hoàn toàn do Trường làm. Tuấn cô cần sự giúp đỡ của Trường cũng đã tự mình tìm ra bí mật này rồi. Con người thông minh có khác, rốt cuộc cậu và Vũ có chuyện gì vậy? Trang chạy ra hỏi khi nó mới đi vào lớp, cách Trương,